One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 56, bắt lấy hoàn thành. Khủng bố nổ tung, nổ vang rung trời. Vào đúng lúc này truyền khắp toàn bộ xa nhẫn thôn khu vực. Toàn bộ trong lúc nổ tung khu vực không ngừng rung động. Khói báo tin không ngừng thăng lên. Xa nhẫn tất cả mọi người cùng nhau che mắt. Nổ tung đình chỉ qua đi. Xa nhẫn tất cả mọi người cùng nhau mở mắt ra. Giật mình nhìn đỉnh đầu Xa Thuẫn. Một tên nam tử kích động nói. Đây là Kazekick đại nhân cát. Hảo lợi hại. Có thể làm ra khổng lồ như thế Xa Thuẫn. Gaara thở hổn hển. Thao túng nhiều như vậy hạt cát cũng không dễ dàng. Chakra hầu như đều tiêu hao hầu như không còn. Đột nhiên trợn mắt lên nhìn bay đến màu trắng tiểu điểu. Gaara, Kankuro lo lắng nhìn thiên không. Xa nhẫn cũng mọi người cũng đều là giống nhau. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn tán thành Gaara. Nghe được tiếng nổ mạnh. Cũng lo lắng nhìn Ta Ái La. Không hổ là đặc thù cát. Phòng ngự được thật nhanh. Thế nhưng Deidara bình tĩnh nhìn khối này màu sắc không giống nhau cát. Biết mình đoán đúng, cát bóng bên trong Gaara vẫn còn ở thở hổn hển. Đột nhiên bình tĩnh nhìn cát bên trong không ngừng leo ra đất sét nhện. Biết rõ gay gâu, nương theo lấy Deidara thanh âm hạ xuống. Toàn bộ cát bóng cũng bắt đầu vặn vẹo. Baki kinh ngạc nhìn không ngừng hạ xuống hạt cát. Làm sao có khả năng? Gaara tuyệt đối phòng ngự dĩ nhiên phá. Tên kia đến cùng làm cái gì? 273. Bắt đầu thu về đi. Deidara cười nhạt một tiếng. Sau đó hướng về Gaara bay đi. Nhìn Ta Ái La tay trái đột nhiên rung động. Vội vã nhanh chóng lui lại. Gaara Sa Chi khải giáp bị phá. Trên mặt xuất hiện vô số vết rách. Gian nan mở hai mắt ra. Tay trái không ngừng đang run rẩy, nắm thật chặt tay trái. Trước chế tạo Xa Thuẫn nhất thời chậm rãi di động lên. Nhìn không ngừng đang di động Xa Thuẫn, Deidara cười nhìn Ta Ái La. Thì ra là như vậy a, thật không hổ là phong ảnh. Cứ như vậy mặc kệ thôn làng, biết càng thêm ung dung một ít đâu. Ngoặc kép, đây là Baki giật mình nhìn không ngừng di động Xa Thuẫn. Dùng cuối cùng lực lượng đem cát rời bên trong thôn làng. Vì là không cho thôn làng được lan đến, Kankuro lo lắng nhìn Ta Ái La. Biết rõ đây là Ta Ái La cuối cùng lực lượng. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Nhanh đi bảo hộ Kazekick đại nhân. Bắt đầu công kích, Baki lo lắng nhìn phía sau Xa Nhẫn. Deidara nhìn như ánh sáng mũi tên, trong mắt lóe ra xem thường. Cứ như vậy công kích có thể công kích được chính mình. Vậy mình thật có thể đi chết. Không ngừng né tránh. Liên miên không ngừng công kích. Không trung không ngừng nổ tung. Deidara không ngừng đang nháy tránh. Tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Thiên không xem thả pháo hoa một dạng. Mà Gaara không quan tâm biết còn lại. Hiện tại vừa muốn đem cái kia cự đại Xa Thuẫn cho dịch chuyển. Xa Thuẫn không ngừng đang di động. Gaara, còn có một chút, cố lên. Temari bình tĩnh nhìn không trung Gaara, nhìn Xa Thuẫn rời đi thôn làng phạm vi. Gaara buông ra tay trái, hạt cát không ngừng hạ xuống, nhìn thôn làng nguy cơ hóa giải. Gaara chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn hướng về hạ xuống Gaara. Deidara cười gằn, tuy nói để ta không nên giết hắn. Thế nhưng cái này thật đúng là rất khó khống chế đâu. Ngoặc kép, Xa Nhẫn mọi người còn chưa kịp cao hứng. Liền thấy Gaara hạ xuống. Nhìn Deidara không ngừng tới gần. Cũng lo lắng nhìn Ta Ái La. Thế nhưng căn bản là không có một người có thể bay được. Coi như muốn giúp đỡ cũng không có cách nào. Hạn ngạch hoàn thành a, Deidara cười nhìn phía sau Gaara. Sau đó hướng về xa xa bay đi. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Ta Ái La bị mang đi. Lại không dám tiến hành công kích. Bởi vì sợ xúc phạm tới Gaara. Temari chăm chú nhìn chằm chằm Deidara. Ta, Gara, hắn mục đích rốt cuộc là cái gì? Muốn chạy trốn thôn làng sao? Ta sẽ không tha ngươi rời đi. Temari nhìn phía xa Deidara. Phẫn nộ giống to, sau đó cũng hướng về Deidara lao đi. Baki lo lắng nhìn Kankuro. Temari, không muốn lỗ mãng hành động. Chờ binh sĩ thiên thành về sau đang hành động. Hơn nữa Kankuro đã ở mặt trước. Như vậy phiền phiền nhiễu nhiễu không hãy cùng ném sao. Ta trước tiên theo tới. Các ngươi về sau đang cùng đến. Temari quay đầu lại hô to. Tiếp theo sau đó hướng phía trước chạy đi. Chúng ta lập tức theo tới. Một mình ngươi không nên đuổi theo quá sâu. Baki gật gù. Sau đó hướng về bên người mấy người phất tay một cái. Bên người vài tên sa nhẫn cấp tốc hướng về Kankuro chạy đi. Mà Kankuro giật mình nhìn Deidara. Tâm lý thầm nói, dĩ nhiên hạ xuống, nơi nào hẳn có cả một cái binh sĩ bảo vệ. Deidara chậm rãi hạ xuống. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Hừ, quá chậm, ta nói rồi không để cho ta đợi lâu. Bỏ cạp lạnh lùng nhìn chằm chằm Deidara. Phía sau đuôi trực tiếp quét ngang. Ngươi liền quấn ta sao? Cái tên này rất mạnh. Deidara tránh thoát hạt vĩ ba. Sau đó nhàn nhạt nhìn ta ái la. Bỏ cạp băng lãnh ánh mắt quét Deidara. Vì lẽ đó ta mới biết gọi ngươi chuẩn bị đầy đủ điểm. Ngươi chuẩn bị được làm sao? Deidara gật gù. Chính mình xác thực coi khinh Gara. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Không phải vậy cái tên này phòng trừng thật biết giết chính mình. Rất đầy đủ, lãng phí rất nhiều thời gian. Ta và ngươi không giống. Ta chuẩn bị đến mức rất đầy đủ, bỏ cạp gật gù. Thời gian dài như vậy, còn chưa chuẩn bị xong. Vậy thật là gặp quỷ. Hai người vừa đi không bao lâu. Kankuro bọn họ đã chạy tới. Nhìn trước mắt cái này yên tĩnh một chỗ. Dừng bước lại. Ngăn lại theo bên người sa nhẫn. Thế nào, Kankuro đại nhân? Một tên sa nhẫn nghi hoặc nhìn Kankuro. Quá mức yên tĩnh đi. Thôn làng xuất khẩu nên từ một phân đội bảo vệ. Địch nhân trải qua nói tất sẽ tạo thành rất lớn gây rối. Nhưng bây giờ lại là không có động tĩnh gì. Hơn nữa vừa lập mấy cái truyền đạt đi qua, không có một cái nào trở về. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kankuro ngưng trọng nhìn về phía trước. Bên cạnh một tên sa nhẫn cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Đột nhiên kinh ngạc quay đầu. Kankuro đại nhân, ngươi nhanh tới xem một chút. Kankuro mấy người cũng cấp tốc chạy tới. Kankuro trợn mắt lên, đầy đất thi thể, khắp nơi vết máu, thi thể lung ta lung tung ngã trên mặt đất. Kankuro vội vã ngồi chồm hổm xuống. Nhìn người chết nói, không phải là vừa giết chết, e sợ ở Gara khai chiến trước bị giết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.